Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 723, Lưỡng Nan, 3, góc truyện audio.com, Kiến Đức trầm giọng nói, chỉ cần đám người Tô Định Phương có thể chống đỡ Tiêu Bố. Ý Tiến Cõng, chúng ta toàn lực đánh hạ La Nghệ, lấy được U Châu. Còn có thể trong khe hẹp giữa Quan Trung và Đồng Đô sinh tồn. Vẫn có thể xem là thượng sách, cho nên, còn không biết Dương Tướng Quan có thượng sách phá địch không? Kiến Đức kỳ vọng nhìn Dương Thiện Hội, im lặng chớ trả lời. Dương Thiện Hội một mực trầm mặc không nói gì, nghe được hỏi tới liền đáp, thật ra muốn phá La Nghệ cùng không phải là việc khó. Nhưng muốn chặn đường lui của hắn, tranh một trận chiến lấy thành cũng không phải là chuyện dễ. Lưu Hắc Thát liếc nhìn Dương Thiện Hội, chẳng lẽ tướng quán còn muốn giết chết La Nghệ sao? Tuy biết Dương Thiện Hội dũng mãnh, nhưng cùng La Nghệ giao thủ nhiều lần. Biết chắc Yến Triệu kỵ binh của La Nghệ dũng mãnh, Lưu Hắc Thát vẫn có cảm giác Dương Thiện Hội nói quá sự thật. Dương Thiện Hội mỉm cười nói, nếu không thể giết hắn thì làm thế nào lắp được U Châu? Lần này ngay cả Bùi Cụ cũng thay đổi sắc mặt, nhịn không được nói, trước mắt thời gian đã gấp rút, kính xin Dương Tướng Quân nhanh chóng nói ra, Dương Tướng Quân nếu có kỳ mưu có thể giết La Nghệ. Đương nhiên vì Trường Nhạc Vương lập đại công đệ nhất, Kiến Đức phấn chấn nói, ta rửa tai lắng nghe cao kiến của Dương Tướng Quan. Dương Thiện Hội mỉm cười nói, thật ra nếu xét theo mặt bằng thật sự, mà tướng chưa chắc đã có thể thắng được La Nghệ. Nghe nói Yến Triệu thiết kỵ của La Nghệ, Huyền Giáp thiên binh của Lý Đường, Thiết Giáp kỵ binh của Đông Đô. Có thể nói là ba đạo kỵ binh khó đối phó nhất thiên hạ. Trường Nhạc Vương vừa mới bại, thực lực tổn thất thảm trọng, trước mắt cũng không thể đối kháng binh lực của Yến Triệu thiết kỵ. Kiến Đức thần sắc ảm đạm, Dương Tướng Quán nói không sai. Vậy chúng ta phải phá như thế nào? Dương Thiện Hội nói, nếu muốn phá La Nghệ chỉ có bốn chữ. Hơi chút dừng lại, Dương Thiện Hội từng chữ nói ra. Kiều binh thất bại, Kiến Đức, Lưu Hắc Thát nhảy mày. Trong lúc nhất thời hiển nhiên không rõ ý tứ của Dương Thiện Hội. Dương Thiện Hội mở bản đồ bên ngưỡi ra cắt lưỡi giải thích. Thật ra La Nghệ cùng Tiết Thế Hùng năm đó cũng có chỗ giống nhau. La Nghệ là thủ hạ của Tiết Thế Hùng, xưa nay cũng xem như là thường thắng tướng quân, cộng thêm cùng chúng ta tác chiến một mực chiếm ưu thế. Lúc này đập trong lòng đã có ý khinh địch, Lưu Hắc Thát hơi chút đỏ mặt. Nghĩ đến quán Hà Bắc cùng La Nghệ giao thủ, thật là thắng ít bại nhiều, có đôi khi chính là có cảm giác chi là hơi thiếu một chút mới bị thua. Nhưng một lần hai lần còn có thể nói chiến trường ngẫu nhiên bị bại, chứ như vậy đã có thể nói là chi huy cao thấp có vấn đề. Dương Tướng Quân, ngươi là muốn cho chúng ta lợi dụng tâm lý khinh địch của hắn. Đầu Kiến Đức trầm ngâm hỏi, chẳng những muốn lợi dụng mà còn muốn lợi dụng vô cùng tinh tế. Dương Thiện Hội khẳng định nói. La Nghệ đối với quán Hà Bắc xưa nay sổ lần rất chiến thắng cao. Lần này tuy biết Trường Nhạc Vương đến, nhưng vẫn không lùi lại, hiển nhiên đã xem như Trường Nhạc Vương đối với hắn đã khôn còn lực. Này đây mới tùy ý làm bậc, nhưng La Nghệ làm người giảo hoạt, Yến Triệu Thiết Kỵ càng tiến thối như gió, muốn vây khốn rất không dễ dàng. Yến Triệu Thiết Kỵ một mực đều là căn cơ của La Nghệ, cũng là do La Nghệ đích thân xuất lình. Chỉ cần công kích, La Nghệ khẳng định đang ở trong đó, chúng ta chỉ cần. Góc truyện audio.com, đêm thiết kỵ bọn họ kéo đến cụ LV đủ xa. Sau đó bố trí nhiều đạo phục binh, chỉ cần La Nghệ nhập vây, không tin giết không được La Nghệ. Cụ thể là làm như thế nào? Bùi Củ hỏi, Dương Thiện Hội chi lên bản đồ nói. Cái này phải xem kỹ xảo dụ địch của chúng ta. Hôm nay chúng ta dùng dịch thuộc để ngăn cách cùng quán Yến Triệu đối kháng. Trước mắt là thả ra tiếng gió, nói cho La Nghệ biết chúng ta nóng lòng cùng bọn họ chiến một trận. La Nghệ xưa nay khinh thị chúng ta, trước mắt cũng tinh binh đã ra hết, đương nhiên cầu giải quyết dứt điểm một lần cho xong. La Nghệ nhiều mưu, chúng ta chiến một trận cũng là toàn lực, hắn thấp chúng ta thế tới hung mãnh, nhất định sẽ không liều mạng mà chọn dùng dụ địch xâm nhập. Sau đó dùng Yến Triệu Thiết Kỵ xung phong công kích quán ta. Quán ta quá nửa sau khi chống cự không nổi, sẽ bại lui. Yến Triệu Thiết Kỵ hung hãn tàn nhẫn, quán Hà Bắc qua dịch thủy không phải đi chịu chết sao? Lưu Hắc Thát lạnh lùng nói. Dương Thiện Hội thờ dài nói, binh già quy đạo già, La Nghệ đa mưu túc trí, muốn dẫn hắn nhập vây cũng không dễ dàng, nếu không có thực sự bại, làm sao có thể lừa gạt hắn truy kích, đội ngũ này có thể nói là cừu tử nhất sinh, nếu là người bên ngoài không muốn ta xin đi trước. Lưu Hắc Thát trầm mặc xuống, Kiến Đức cau mày nói. Dương Tướng Quân, ngươi, thân là chủ tướng trận chiến này, chủ tính chung đại cuộc không thể tự mình đi trước. Ngươi trước nói qua sách lược sau đó. Ta xem có được hay không? Dương Thiện Hội nói, thực sự bại hay giả bại trận đều có sự khác nhau. La Nghệ thân kinh bách chiến quá nửa sẽ biết được. cho nên người phái ra dụ địch không thể biết được kế hoạch của chúng ta. Kể từ đó, La Nghệ mới có thể thua thắng truy kích. Phía tập nam dịch thủy 30 dặm, có Lang Sơn, Trường Nhạc Vương ở tại Lang Sơn 10 dặm bố trí mai phục. Lưu Hắc Thát cao mày nói, như vậy có thể đá rít, bại La Nghệ sao, vì sao không tại miệng Lang Sơn cốc bổ trí mai phục. Dương Thiện Hội cười khổ nói, nếu là toàn lực chiến một trận có thể bại La Nghệ. Nhưng muốn giết hắn, nói để vậy sao, Trường Nhạc Vương chiến trận này, vẫn cần bại, lần này ngay cả Đậu Kiến Đức cũng nhảy mày, ta cũng phải bại sao. Bùi Cụ bất mãn nói, Dương tướng quân, chúng ta cùng ngươi liên thủ, là mong ngươi thắng, nếu chi đánh bại, thì người nào cũng biết hắn giọng điệu có chút nặng nề. Kiến Đức khoát khoát tay nói, Dương tướng quân, ta nghĩ ngươi quá nửa còn có bố trí nữa. Dương Thiện Hội lộ ra vẻ khám phục nói, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Trường Nhạc Vương có tâm như vậy, mà tướng bội phục. Không sai, ta nói Trường Nhạc Vương bại lui, là muốn dùng cờ xí của Trường Nhạc Vương dụ La Nghệ nhập cốc. Nghĩ tới Trường Nhạc Vương phục binh vừa ra, lại bị La Nghệ đánh tan. Lòng kiêu ngạo của hắn chi sợ sẽ tăng vọt chưa từng có. Hắn cũng không biết quán doanh của ta, thắp Trường Nhạc Vương phục binh lại bại, quá nửa đã cho rằng chúng ta xè không còn thủ đoạn gì nữa. Vì cầu bắt được người tất sẽ dẫn thiết kỳ công kích. Trường Nhạc Vương lúc này lấp tốc độ nhanh nhất thối lui vào trong Lang Sơn cốc. Từ đường nhỏ rát lui lên trên núi, hắn lại vươn tay chi trên bản đồ nói, ở đập nhập cốc bên hòng có đường nho thòng lẻn sườn núi. Trường Nhạc Vương bỏ chạy, Thiết Kỳ La Nghệ nhất định theo đuôi mà vào, nơi đó địa thế hẹp Thiết Kỳ thi triển không được. Ta dẫn binh sĩ mai phục tại sườn, gocchuyenaudio.com, núi, Lưu Tướng Quán cần dẫn binh sĩ tại chán núi chặt đứt đường lui của La Nghệ, chặn hậu viện tiếp ứng của Yến Triệu. Trong sơn cốc thiết kế nhiều vật gây cháy nổ, sườn núi nhiều thạch hòa tiễn, đen lúc đó chỉ cần La Nghệ đi vào. Chờ vạn tiễn cùng phát hỏa thiêu Yến Triệu Thiết Kỵ. Kể từ đó, có thể đem đám người La Nghệ một mè hốt gọn, chỉ cần La Nghệ chết đến lúc đó quán ta phán kích dịch thủy, thừa cơ bắc thượng, có thể lấy được U Châu. Dương Thiện Hội chậm rãi mà nói, mọi người nhíu mày suy tư, Lưu Hắc Thát tuy nói trong lòng bất mãn, nhưng thực sự cũng cảm giác mưu kế này nếu có thể thành thì có thể xoay chuyển bại cuộc. Kiến Đức trầm ngâm thật lâu, kế này nói trắng ra chính là dụ địch xâm nhập phục binh mà giết. Nhưng mà, người dụ địch trước đó phải hoàn toàn không biết rõ tình hình mới có thể thật tan tác. Nếu để cho La Nghệ nhìn ra có phục chi sợ sẽ không mắc lừa. Dương Thiện Hội gật đầu nói, Trường Nhạc Vương sáng suốt đã nói rõ ra được điểm mấu chốt. Mưu kế nhìn như đơn giản, Dương Thiện Hội lúc trước ở Ngưu Khảo đã nhượng cho Tần Thúc Bảo đánh trước. Hắn đối với Vương Cổ Thanh thấp chết mà không cứu, mới khiến cho Tần Thúc Bảo nghĩ lầm nơi đó không còn mai phục nữa, mới hao tổn một trận. Vậy người nào đi dụ địch, Lưu Hắc Thát hỏi ra điểm mấu chốt, nguồn tại ện phao, VN, Kiến Đức cúi đầu không nói, nhưng thần sắc đã có ý khó xử. Hắn xưa nay dùng nghĩa khí trị quân, lần này dùng kế phái người chịu chết vốn không hợp với bổn ý. Nhưng nếu như thế thật sự rất khó khiến cho La Nghệ mắc mưu. Hắn trong cuộc đời, khó khăn không biết có bao nhiêu, duy trì có lúc này đây, là khiến cho hắn không cách nào quyết định, Lưu Hắc Thát vừa hỏi. Dương Thiện Hội im lặng, Bùi Cù do dự, Đầu Kiến Đức lại qua thật lâu, lúc này mới nói, Dương tướng quân, Bùi đại nhàn, mọi người về trước nghỉ ngơi đi, kế hôm nay ta sẽ tiếp tục suy nghĩ. Hắc Thát ngươi lưu lại, Dương Thiện Hội cũng không thúc giục chậm rãi ra khỏi doanh trướng. Bùi Cù cũng đi theo ra, hai người nhìn như lạ lẫm, lời nói cũng ít nói, gió thu tinh tế, sao đập trời. Dương Thiện Hội nhìn về phía bầu trời đêm, đột nhiên thở, Bùi Cù ở một bên hỏi. Không biết Dương tướng quán vì sao thở dài. Dương Thiện Hội nói, ta suy nghĩ con người cả đời này cuối cùng cũng phải làm những chuyện mà mình không muốn làm. Khó tránh khỏi thở dài. Bùi Cù thản nhiên nói, Dương quán không muốn làm cái gì. Dương Thiện Hội nghiêng đầu sang chỗ khác, hai người ánh mắt chạm vào nhau, không trung phẳng phát kích ra vô số khói lửa. Dương Thiện Hội thật lào mới nói, ánh trăng đêm nay, rất không tệ. Cách chương.